Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở hắn kia thân thể cao lớn, băng băng băng, cửu đóa hoa sen theo nhau mà tới, mang theo hàng tỷ quân trọng lượng, hung hăng đánh tới, khí lãng quay, dường như đại hà chạy trồm, khắp thế giới đều đang run rẩy. Bốn phía ngọn núi sớm bị san thành bình địa, phía dưới càng xuất hiện vô số đại vết rách, có thể nói, cái này phiến nguyên thủy rừng rậm sớm bị bọn họ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Mấy người các ngươi còn kiến hôi, còn muốn giết ta, buồn cười, Thiên U Tước phát ra dữ tợn tiếng hô, trong tay cửu U Ma kiếm càng ngang dọc tứ phương, đại đần điểu, ngươi có cái gì tốt phách lối, xem bổn hoàng một cái tát đập chết ngươi. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, đối phương thái độ quá kiêu ngạo, dĩ nhiên không đưa hắn để vào mắt, phải biết rằng, hắn thế nhưng Đông Phương Thần Long. Nếu như dựa theo huyết mạch mà nói, thế nhưng so Thiên U Tước cường hãn hơn. Quả nhiên sau một khắc, Ám Hồng Thần Long động, long chảo càng không ngừng huy vũ, hình thành lưỡng đạo màu đỏ chân long hư ảnh, nhanh chóng nhằm phía trước. Chương 1474, ngươi chờ cho ta. Hai điều hồng long trong nháy mắt thành lớn, dài đến trăm trượng, đầy dãy hư không, một tiếng rít gào, dường như chín tầng trời thần lôi nổ vang. Kia thân thể cao lớn, càng tràn đầy vô tận năng lượng, lưỡng đạo màu đỏ long ảnh, nhanh chóng phóng lên cao. Hung hăng đánh vào Thiên U Tước trước người hắc sắc màn sáng bên trên. Nhất thời, toàn bộ màn sáng phát ra ca ca thanh âm, sau một khắc, kia vô biên hắc sắc màn sáng nghiền nát, mà Thiên U Tước đỉnh đầu hắc sắc tiểu tháp, càng một trận lay động, dường như muốn vỡ tan thông thường. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thiên U Tước sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Còn không chờ kia phản ứng, hai điều màu đỏ long ảnh liền hung hăng đánh vào trên người của hắn, đưa hắn đánh bay, oanh! Thiên U Tước kia thân thể cao lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở đại địa bên trên, nhất thời một cái vô cùng kinh khủng hố sâu hình thành. Mà ở nơi này trước mắt, Lâm Hiên còn lại là xuất thủ lần nữa, bên cạnh hắn Long Kiếm Linh Vực ù ù rung động, thả ra không vô cùng lực lượng, những lực lượng này toàn bộ vọt tới Lâm Hiên trên người. Nhất thời Lâm Hiên bên ngoài thân vô số lưu quang chuyển động, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn phát ra. Cổ khí tức kia khiến chung quanh Trầm Gia lão tổ, Khoái Hoạt Vương chờ vương giả toàn bộ mí mắt kinh hoàng. Bởi vì cổ lực lượng này thực sự quá kinh người, ngay cả bọn họ đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tại Lâm Hiên trước người, một đạo hình rồng kiếm ảnh long hiển hóa ra, tứ phương ánh sáng sáng chói, dường như muốn áp đổ khắp thiên không. Ùng ùng long, sau một khắc, Lâm Hiên tay cầm hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng chém ra, nhất thời, một đạo kinh thiên kiếm quang xẹt qua hư không, hướng phía dưới hung hăng chém tới, một kiếm này hung hăng bổ về phía dưới, xuống phương Thiên U Tước, còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích. Lâm Hiên đồng dạng gầm lên, hắn tóc đen lay động, toàn thân kiếm khí vờn quanh, dường như kiếm thần thông thường, hướng về phía dưới phóng đi. Phía dưới, Thiên U Tước tại hố sâu to lớn trung bò lên, toàn thân ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, miệng to như chậu máu một trương, nhất thời một cái màu đen quang cầu rất nhanh hình thành. Sau một khắc, màu đen kia quang cầu nhanh chóng oanh hướng thiên không, ngọn lửa màu đen nhảy lên, xẹt qua thật dài hư không, mang theo cực kỳ năng lượng kinh khủng, làm cho cả thiên không đều ở đây rung động. Cái này màu đen quang cầu thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì trước đây không lâu, Thiên U Tước đúng là lợi dụng một chiêu này, tiêu diệt Tử Vân giáo, mà bây giờ, hắn lại cầm một chiêu này đi đối phó Lâm Hiên, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, tay cầm hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng lực bổ xuống, một kiếm này, hắn không có giữ lại chút nào. Ung ung, sau một khắc, kinh khủng thanh âm vang lên, hai người đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Không chỉ như thế, lấy hai người làm trung tâm, một cổ năng lượng to lớn phong bạo, nhanh chóng cuộn sạch bốn phía, đại địa cuồn cuộn, thiên không sụp xuống, năng lượng kinh khủng dường như sóng biển thông thường, phát tứ phương, màu đen kia quang cầu, tại hình rồng kiếm ảnh dưới, nhanh chóng vỡ thành hai mảnh, sau đó, kia hình rồng kiếm ảnh lóng lánh ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, càng phát ra trầm thấp long ngâm chi thanh, hung hăng chạm tại Thiên U Tước trên người, bành, sau một khắc, vô số tiên huyết bay lên, màu đen lông chim phiêu tán. Thiên U Tước kia thân thể cao lớn, lần thứ hai bay rớt ra ngoài, không chỉ như thế, trên người hắn càng xuất hiện một cái kinh khủng vết kiếm. Cảnh tượng này quá kinh khủng, dường như ma sơn vậy Thiên U Tước, trực tiếp bị đánh bay, lưu lại mảng lớn huyết xương. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi, Thiên U Tước rít gào, dị thường phẫn nộ, hắn chưa từng tại một nhân loại trong tay bị thua thiệt như vậy. Hơn nữa đối phương chỉ là một hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, sau một khắc, hắn hai cánh chấn động. Dừng lại thân hình, toàn thân hắc diễm nhảy lên, dung hợp vết thương, đã nghĩ phản kích, thế nhưng rất nhanh, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, trên người của hắn đạo kia vết kiếm, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khép lại. Không chỉ như thế, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng du thế. Tình huống gì? Thiên U Tước khiếp sợ vạn phần. Phải biết rằng, coi như là vương giả công kích, lấy hắn khí lực cùng huyết mạch chi lực, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần không phải một kích chí mạng là được. Xem là hiện tại, hắn dĩ nhiên không cách nào khôi phục trên người đạo này vết kiếm. Đó cũng không phải một kích chí mạng a. Thiên U Tước tức giận, lần thứ hai điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực, cùng toàn thân hắc viêm, nhanh chóng trao hướng đạo kia vết kiếm. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại thất bại, tuy rằng có thể khép lại bù đắp, thế nhưng tốc độ kia phi thường thong thả. Hơn nữa, đây là khi hắn toàn lực điều động dưới tình huống. Chết tiệt tiểu tử, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thiên U Tước giống giận, hắn cho tới bây giờ không gặp qua như thế quỷ dị tình huống. Tính là năm đó cùng Thương Tùng lão đạo đối chiến, cũng không có loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà, đối diện Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn đại long kiếm hồn, thế nhưng trong thiên địa công phạt thánh thuật, đạo kia hình rồng kiếm ảnh chung, càng mang theo vô biên kiếm ý, kia cổ kiếm khí, coi như là vương giả cũng vô pháp dễ dàng chém chết. Thiên U Tước không cách nào khép lại vết thương, chuyện rất bình thường, ngay sau đó sau một khắc, Lâm Hiên cầm kiếm, lần thứ hai bước đi tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại bên cạnh hắn, mặt khác năm vương giả đồng dạng xuất thủ, nhanh chóng giết hướng Thiên U Tước, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Thiên U Tước tức giận rít gào, bất quá, hắn cũng không có phản kích, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía viễn phương bỏ chạy. Tiểu tử, lần này tạm tha ngươi một mạng, chờ chút lần gặp lại lúc, ta sẽ đem bọn ngươi mọi người toàn bộ giết chết, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều muốn tại ta dưới chân thần phục. Đang khi nói chuyện, kia hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, trong nháy mắt nhìn về phía viễn phương, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Trầm gia lão tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, nhanh lên ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Mộ Dung lão tổ cũng là quát lạnh, cả người tử khí phiêu đãng, hình thành vô số đại thủ, hướng phía trước chộp tới. Không có biện pháp, Thiên U Tước quá kinh khủng, bọn hắn bây giờ 6 vương giả liên hợp mới có thể đem đối phương đả thương, nếu để cho đối phương phá trừ một điều cuối cùng tinh thần tỏa liên, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, bọn họ 6 người đều không nhất định có thể chống lại đối phương. Cho nên, bọn họ phải mang đối phương lưu lại. Giờ khắc này, Lâm Hiên 6 người không do dự, toàn lực xuất thủ, đánh giết Thiên U Tước, nhưng mà, Thiên Nhất là quyết tâm muốn chạy trốn, cho nên, hắn không tiếc thôi động huyết mạch chi lực, thậm chí tiêu đốt trong cơ thể linh lực, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu thất ở trên trời. Đáng chết, ghê tởm, không xong, hãy để cho hắn trốn. Mộ Dung lão tổ đám người vẻ mặt lo lắng, Lâm Hiên cũng là tâm tình trầm trọng, nếu như lần này làm cho đối phương đi, sau này đang suy nghĩ giết đối phương đã có thể khó khăn, cho nên bọn họ cũng không buông tha, một đường truy kích, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đuổi theo Thiên U Tước. Đối phương phảng phất lưu tinh thông thường, mau tới cực điểm, tốc độ kia khiến Lâm Hiên bọn người nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên 6 người toàn lực phi hành, thậm chí Trầm Gia lão tổ thiêu đốt linh lực cũng không có đuổi theo. A, đáng chết, Trầm Gia lão tổ ngửa mặt lên trời giống giận. Khoái Hoạt Vương đám người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đánh mất cơ hội tốt nhất, lần sau còn muốn giết Thiên U Tước, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Chương 1475, hiệu lệnh quân hùng, Lâm Hiên chờ 6 vương giả vô công nhi phản, mà Thiên Vũ đại lục thượng lại quát lên một cổ cuồng phong. Bởi vì Thần Điểu Cung, Địa Hỏa Tông, Tử Vân giáo, Tam Lục phẩm tông môn bị diệt tin tức rốt cục truyền ra ngoài. Tin tức này đưa tới toàn bộ Thiên Vũ đại lục rung động, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, mọi người căn bản không thể tin được, bởi vì này thật bất khả tư nghị. Thế nhưng, sau cùng vương giả gia tộc đứng ra nói rõ, lúc này mới xác nhận tin tức chân thật tính, nhất thời, tất cả mọi người đầu đều nổ tung, phải biết rằng, đây chính là Tam Lục phẩm tông môn a, là trừ vương giả gia tộc bên ngoài, cường hãn nhất thế lực, nhưng là bây giờ, lại bị diệt, hơn nữa, một diệt chính là tam, rốt cuộc là ai ra tay, chẳng lẽ là một cái vương giả gia tộc? Mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp suy đoán, bởi vì theo bọn họ, có thể diệt Lục phẩm tông môn, cũng chỉ có vương giả gia tộc, thế nhưng, kết quả này còn là ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vì có một tin tức truyền vào bọn họ trong tay, Thiên U Tước xuất hiện lần nữa, hơn nữa, cái này Tam Lục phẩm tông môn chính là Thiên U Tước tàn sát. Cái gì? Thiên U Tước? Đạt được tin tức này, mọi người khiếp sợ vạn phần. Bọn họ biết Thiên U Tước tồn tại, bởi vì mấy năm trước, Thiên U Tước đã từng đại náo qua một lần, thế nhưng một lần kia, bị vương giả đuổi chạy, mà không nghĩ tới, bây giờ đối với phương dĩ nhiên lại xuất hiện, không chỉ như thế, còn cực kỳ hung tàn tru diệt Tam Lục phẩm tông môn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ khủng hoảng, nhất là còn thừa lại Lục phẩm tông môn, nhộn nhịp tìm kiếm vương giả gia tộc bảo hộ, bởi vì kể từ bây giờ chẳng huống đến xem, cái này Thiên U Tước tựa hồ chỉ đối Lục phẩm tông môn hạ thủ. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy còn thừa lại Lục phẩm tông môn, liền nguy hiểm, mà Lâm Hiên, Huyền viện trưởng, Trầm gia lão tổ chờ 6 vị vương giả thương nghị, quyết định cộng đồng đứng ra, số làm cả Thiên Vũ đại lục, cộng đồng chống đỡ Thiên U tước, không có biện pháp, lần này bọn họ 6 người liên thủ, mới khó khăn lắm mang đối phương đả thương, bất quá, hãy để cho đối phương trốn, nghĩ đến đối phương tiếp theo xuất hiện, tuyệt đối sẽ lấy đỉnh phong trạng thái xuất hiện, mà khi đó, bọn họ có thể hay không đánh nhau đối phương, còn là không biết, cho nên hiện tại, bọn họ phải tập kết toàn bộ đại lục lực lượng, bất quá, tình huống tuy rằng không xong, nhưng là bọn hắn vẫn có hy vọng, bởi vì còn có cửu vĩ yêu hồ không có xuất thủ. Trừ lần đó ra còn có Lâm Chiến, mặc dù bây giờ không có xuất quan, thế nhưng nói không chừng rất nhanh liền ra tới. Đương nhiên, đây là Trầm gia lão tổ, khoái hoạt vương đám người nghĩ cách, bất quá ám hồng thần long nhưng không cho là như vậy. Từ trước trạng huống đến xem, tên kia tu vi đã rồi đạt tới 2 sao vương giả. Cái này còn chưa phải là hắn tột cùng nhất thực lực. Mà chúng ta bên này, tất cả đều là 1 sao vương giả, tốt nhất cũng chỉ là 1 sao hậu kỳ. Nếu quả thật làm cho đối phương khôi phục toàn lực, tới tiến hành cuộc chiến sinh tử, chúng ta bên này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cái gì? 2 sao vương giả, Mộ Dung lão tổ, khoái hoạt vương đám người khiếp sợ. Bọn họ những người này mặc dù có hơn 1000 tuổi, có tiến nhập vương giả cảnh cũng tốt mấy trăm năm, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là 1 sao vương giả, cũng không có đột phá, mà Thiên U Tước mặc dù bây giờ bị áp chế dưới tình huống đã là 2 sao vương giả, ai biết khi hắn khứ trừ một điều cuối cùng tinh thần tỏa liên thời điểm, sẽ kinh khủng đến mức nào? Chỉ có một việc có thể xác định, nếu như đối phương đạt được đỉnh phong trạng thái, bọn họ những người này căn bản không cách nào chống lại. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung lão tổ đám người sắc mặt âm trầm, thứ thần tinh không được sao? Lâm Hiên cũng là hỏi, hắn muốn dùng thứ thần tinh đề thăng 6 người tu vi. Thứ thần tinh tuy rằng thần kỳ, quả thực có thể đề thăng vương giả tu vi, nhưng là muốn từ 1 sao nhắc tới 2 sao, cần thứ thần tinh, đây chính là một cái con số thiên văn, liền trong tay ngươi về điểm này, căn bản không đủ, ngay cả một người đều không thể đột phá. Ám hồng thần long lắc đầu, nếu như bổn hoàng thời kỳ toàn thịnh, nơi nào dùng phiền toái như vậy? Ám hồng thần long long nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên, hắn thời kỳ toàn thịnh từ lâu vượt qua 2 sao vương giả. Chỉ bất quá bây giờ Long Nguyên đã ném, hắn hiện tại chỉ là 1 sao vương giả, cho dù có rất nhiều bí pháp, cũng khó mà chống lại mà toàn thịnh Thiên U Tước, nếu thực lực không được, chúng ta đây hay dùng nhân số tới góp, cộng thêm cửu vĩ, chúng ta tổng cộng là 7 vương giả. Lâm Hiên nói, Lưu Manh Long, ngươi nắm chắc thời gian, chế tạo một ít vương giả sát trận, chúng ta cái này vương giả gia tộc phụ trách cung cấp tài liệu. Sau đó, tìm một ít tinh anh cấp bậc nửa bước vương giả, để cho bọn họ tới điều khiển cái này sát trận, cứ như vậy mới có thể đủ tương đương với 1 sao vương giả chiến lực. Nghe vậy, Ám Hồng Thần Long thở dài một tiếng, hiện nay xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy, mà Trầm gia lão tổ, khoái hoạt vương đám người cũng là gật đầu, bọn họ biết chuyện nghiêm trọng, lúc này không thể nữa cất giấu dịch, hơn nữa, bọn họ biết trong khoảng thời gian này là an toàn, bởi vì Thiên U Tước tuyệt đối sẽ toàn lực luyện hóa trên người tinh thần tỏa liên, không thời gian trả thù bọn họ, mà bọn họ vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành bố trí phòng ngự, nếu thương lượng xong, 6 vương giả liền từng người trở lại, tiến hành an bài, đương nhiên, bọn họ còn liên thủ hướng toàn bộ Thiên Vũ đại lục giàu to rồi một cái thông báo. Bên trong dung đại khái, là nói rõ Thiên U Tước trạng huống, cùng với Thiên Vũ đại lục nguy hiểm, đồng thời bọn họ hiệu triệu quần hùng thiên hạ, tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng chống lại Thiên U Tước, một giấy hiệu triệu, thiên hạ đều động, bọn họ nghĩ không ra, sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng đến nước này, thậm chí ngay cả lục đại vương giả liên thủ, cũng không có cách nào. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng nặng nề, da đầu tê dại, trước kia bọn họ cho rằng, chỉ cần các đại vương người gia tộc liên hợp cùng một chỗ, sẽ không có chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy, cái này vương giả cũng sẽ không liên hợp cùng một chỗ. Cộng đồng phát biểu hiệu triệu, liên hợp thiên hạ anh hào cộng đồng chống đỡ, toàn bộ Thiên Vũ đại lục nghị luận ầm ĩ, mọi người khẩn trương tới cực điểm, mà Lâm Hiên đám người sau khi trở về, cũng bắt đầu nắm chặt điều động hết thảy tài nguyên. Bọn họ bây giờ là cùng Thiên U Tước tại đoạt thời gian. Chiến Thần Cung, gia tộc Mộ Dung, Trầm gia, Khoái Hoạt Lâm, Tiên Vũ Học Viện, các đại vương người gia tộc đều là khẩn cấp đi động, nhanh chóng ngưng tụ số lớn tài nguyên, cung cấp cho Ám Hồng Thần Long, khiến hắn bố trí vương giả sát trận. Không chỉ như thế, bọn họ càng phái ra mỗi cái gia tộc trận pháp sư trước đi trợ giúp Ám Hồng Thần Long. Trừ lần đó ra, các đại lục phẩm tông môn cao thủ hàng đầu cũng bị bọn họ chiêu tập cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vũ đại lục thượng, đứng đầu nhất những gia tộc kia thế lực, toàn bộ vận chuyển, làm chuẩn bị đầy đủ tài liệu sau khi, Huyền viện trưởng, Khoái Hoạt vương đám người lần thứ 2 tụ tập, lúc này đây, Mộ Dung lão tổ ngay cả cửu vĩ cũng khép lại, tổng cộng 7 vương giả, tụ tập cùng một chỗ, trừ lần đó ra, còn có các đại vương người gia tộc trưởng lão, cùng với lục phẩm tông môn tông chủ trưởng lão, những thứ khác nửa bước vương giả. Nói chung, Thiên Vũ đại lục thượng, tuyệt đại bộ phân tuyệt sắc cao thủ đều bị triệu tập đến rồi cùng nhau. Chương 1476, sinh tử tồn vong. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, cho nên lúc này đây, tất cả mọi người vẫn là tụ tập tại Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung, huy hoàng nhất một ngôi đại điện nội, lúc này, bên trong đứng đầy vô số cường giả, mà phía trước nhất, còn lại là Lâm Hiên, Khoái Hoạt Vương chờ 7 vương giả. Trong đại điện phi thường ầm ĩ, tất cả mọi người đang nghị luận, kia Thiên U Tước thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Không phải đâu, lần trước hắn không phải là bị vương giả đuổi chạy sao? Thế nào lần này lại trở nên cường hãn? Ai biết, Thiên U Tước làm thượng cổ yêu thú, thập phần đáng sợ, nói không chừng chuyện gì xảy ra biến gì. Tất cả cường giả nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn họ chỉ là biết sự tình khẩn cấp, thế nhưng Thiên U Tước đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Bọn họ căn bản không biết. Phía trước, Mộ Dung lão tổ, Trầm Gia lão tổ, Khoái Hoạt Vương, Lâm Hiên đám người cũng là nhanh chóng thương lượng, trong đó, Mộ Dung lão tổ nói, "Lâm Hiên, đây là đang ngươi Chiến Thần Cung, cho nên lần này hội nghị còn là do ngươi chủ trì a hát." Cái khác mấy người vương giả cũng đều là nhộn nhịp gật đầu, tuy rằng Lâm Hiên hiện tại niên kỷ còn nhẹ, thế nhưng kỳ chiến lực đã không thua cho bọn hắn, thậm chí còn muốn càng mạnh một ít. Hơn nữa, ở đây Chiến Thần Cung, Lâm Hiên làm thiếu chủ, gần nhất tên tuổi cũng là đang thịnh vạn phần, cho nên trận này hội nghị do hắn chủ trì, nữa thích hợp bất quá. Tốt, ta đây liền không khách khí. Lâm Hiên cũng là trịnh trọng gật đầu, hắn biết chuyện khẩn cấp, cho nên cũng không có khách khí. Sau đó, hắn bước ra một bước, ánh mắt nhìn quét phía dưới, cao giọng nói, ta biết đại gia có rất nhiều nghi hoặc, cũng biết các ngươi hoài nghi, có đúng hay không có chút nhỏ nói thành to. Ta trước xin mọi người xem vài thứ, sau khi xem xong, ta nghĩ ngươi môn hẳn là cái gì đều hiểu. Phía dưới, vô số cường giả an tĩnh lại, đều yên lặng nghe Lâm Hiên nói chuyện. Sau đó, chỉ thấy phía trước Lâm Hiên bàn tay vung lên, nhất thời vô số màu tím vũ khí lan tràn, ở trên trời hình thành một cái to lớn màn sáng. Những sương mù này, tự nhiên là Tử Vân giáo phía ngoài những thứ kia, chỉ bất quá bị Lâm Hiên lấy một bộ phận, bởi vì lúc đầu Thiên U Tước tiêu diệt Tử Vân giáo đích tình huống, đều bị cái này tử sắc vũ khí ghi chép xuống, cho nên Lâm Hiên mang những sương mù này lấy đi, lúc này càng lấy ra, cho trong đại điện những cường giả này quan sát, đây là vật gì? Mọi người nghi hoặc nhìn phía trên, bất quá rất nhanh, bọn họ đều an tĩnh lại. Trên bầu trời vũ khí cuồn cuộn, dần dần ngưng tụ ra một vài bức đồ án, sau đó, một cái đen nhánh như mực khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở hình ảnh kia chung. Đó là Thiên U Tước. Nhìn thấy cái thân ảnh này, mọi người kinh hô, kia tình cảnh bên trong, đây không phải là Tử Vân giáo sao? Cũng có người nhận ra bên trong sơn mạch, nhất thời cũng kinh hô lên, không có người trả lời bọn họ. Thế nhưng sau một khắc, hình ảnh kia cũng cấp tốc biến động, chỉ thấy Thiên U Tước ngưng tụ ra một viên màu đen quang cầu, sau đó hướng phía trước đánh tới, nhất thời toàn bộ Tử Vân giáo bị trong nháy mắt san thành bình địa. Cái gì? Trong nháy mắt liền diệt. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, thậm chí không ít người sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Bởi vì tại tưởng tượng của bọn họ chung, Thiên U Tước mặc dù diệt tam lục phẩm tông môn, cũng là mất khí lực thật là lớn khả năng thành công. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại biết ý nghĩ của bọn họ có buồn cười biết bao. Một kích, vẻn vẹn một kích, Thiên U Tước đã đem Tử Vân Tông cho tiêu diệt, loại này kinh khủng thủ đoạn, sợ rằng đang ngồi mấy người vương giả cũng làm không được a hát. Cái này là thật sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chết tiệt, cái này Thiên U Tước làm sao có thể lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn đã vượt qua vương giả sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người khiếp sợ vạn phần, mà những thứ kia lục phẩm tông môn tông chủ trưởng lão, còn lại là sắc mặt tái nhợt, dựa theo phía trên này đích tình huống, nếu như Thiên U Tước công kích bọn họ bất kỳ một cái nào lục phẩm tông môn, đều biết tùy tiện đắc thủ, mà bọn họ mang không có bất kỳ sức phản kháng, những thứ kia vương giả gia tộc trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, bởi vì bọn họ thế nhưng biết vương giả lực lượng, loại thủ đoạn này, coi như là mỗi người bọn họ lão tổ, chỉ sợ cũng làm không được, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được, mà Lâm Hiên còn lại là nói lần nữa, chư vị, hiện tại các ngươi minh bạch, ta tại sao muốn mang đại gia triệu tập ở cùng một chỗ a hát. Đây chỉ là các ngươi thấy trong đó một màn, tại đây sau khi, chúng ta 6 người liên thủ, tìm được rồi Thiên U Tước, cũng cùng hắn tiến hành rồi một hồi kịch liệt đại chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người an tĩnh xuống, tới bọn họ vành tai, cẩn thận nghe, chỉ thấy Lâm Hiên tiếp tục nói, chúng ta 6 vương giả toàn lực xuất thủ, cùng Thiên U Tước đi chém giết, cuối cùng đả thương Thiên U Tước, bất quá, lại bị kia trốn, nghe đến đó, mọi người nghi hoặc, 6 vị vương giả liên thủ, đả thương Thiên U Tước, đây không phải là rất tốt sự tình sao? Điều này nói rõ Thiên U Tước không cách nào cùng 6 vị vương giả chống lại. Nếu như tiếp theo dám đến, 6 vị vương giả sẽ xuất thủ không thì xong rồi sao? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc, bất quá kế tiếp, bọn họ liền hiểu, bởi vì Lâm Hiên tiếp tục nói, tuy rằng đả thương Thiên U Tước, thế nhưng cuối cùng vẫn bị kia trốn thoát. Hơn nữa, đây không phải là chủ yếu nhất là, Ngay lúc đó Tiên U Tước cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Hắn trên người có một cây thần bí xiềng xích, chế trụ tu vi của hắn. Cái gì? Không phải là toàn lực trạng thái? Nghe được câu này, mọi người toàn bộ chấn kinh rồi. Một kích tiêu diệt lục phẩm tông môn, độc lập chống lại lục đại vương giả. Như thế nghịch thiên chiến lực, lại vẫn không phải là đỉnh phong trạng thái. Nếu quả như thật là như thế này, kia Thiên U Tước khó tránh cũng quá kinh khủng a hát. Kia Thiên U Tước tàn sát tam lục phẩm tông môn, chính là lợi dụng kia hơn 10 vạn võ giả lòng của huyết tới luyện hóa hắn mình trên người tinh thần tỏa liên, mà một khi bị hắn thành công, vậy hắn sẽ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ tiếp, cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới có thể mang đại gia triệu tập, cộng đồng phòng ngự. Nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, bọn họ không thể tin được, sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng đến trình độ như vậy, ngay cả 6 vương giả liên thủ, đều không phải là đối thủ. Kia Thiên U Tước đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Lẽ nào đã vượt qua vương giả sao? Trong đám người, một giọng già nua vang lên, mọi người quay đầu lại, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đó là một cái lão giả, cõng một thanh cổ kiếm, cả người thân hình cao ngất, ánh mắt sắc bén, kiếm tôn người, thần kiếm sơn trang làm đứng đầu lục phẩm tông môn, này đúng sẽ không vắng mặt, mà mới vừa vấn đề, chính là kiếm tôn hỏi ra, đúng vậy, rốt cuộc là cảnh giới gì? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Những người khác cũng là nhộn nhịp nói, bởi vì Thiên U Tước thực lực, đã vượt quá bọn họ nhận thức, cái này ta mà nói a hát. Ám Hồng Thần Long đứng dậy, ta tới cho các ngươi phổ cập một chút vương giả cảnh. Nghe vậy, mọi người lần thứ hai an tĩnh lại, tỉ mỉ nghe, bởi vì vương giả cảnh quá thần bí, Thiên Vũ Đại Lục thượng tổng cộng chỉ có mấy người vương giả. Mà cái này vương giả, bình thường bọn họ căn bản không thấy được, cho nên, vương giả cảnh liền trở nên vô cùng thần bí. Chương 1477, giết, giết, giết, vương giả cảnh đồng dạng chia làm 9 giai đoạn, từ 1 sao vương giả đến 9 sao vương giả, mỗi một cái giai đoạn đều biết có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, từng tiểu đẳng cấp trong lúc đó chênh lệch không gì sánh được thật lớn. Viễn siêu các ngươi tưởng tượng, đang ngồi tất cả vương giả đều là 1 sao vương giả. Mà khi lúc Thiên U Tước là 2 sao vương giả, đây là bị áp chế thời điểm, nếu như hắn giải trừ cấm chế, rất có thể là 2 sao vương giả hậu kỳ. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, ngược hít một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, vương giả dĩ nhiên cũng chia làm 9 cảnh giới, mà đang ngồi mọi người, đều đang chỉ là 1 sao vương giả, mà kia Thiên U Tước, dĩ nhiên đã đạt đến 2 sao. Thậm chí còn có khả năng càng mạnh, chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Có trưởng lão run giọng hỏi, Ám Hồng Thần Long còn lại là lắc đầu, nói như thế, Đoạn Gia lão tổ các ngươi nhớ kỹ a hát, hắn mới vừa tiến vào vương giả tinh, xác thực nói là 1 sao vương giả sơ kỳ, mà Lâm Hiên cũng là 1 sao vương giả, thế nhưng kết quả thế nào? Còn chưa phải là bị dễ dàng chém giết, đây vẫn chỉ là 1 sao vương giả trong lúc đó chênh lệch. Các ngươi có thể tưởng tượng 1 sao vương giả cùng 2 sao vương giả trong lúc đó chênh lệch sao? Nếu để cho Thiên U Tước khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn có thể dễ dàng giết chết đang làm bất kỳ một cái nào vương giả. Tính là hiện tại chúng ta 7 vương giả liên thủ, cũng chỉ có 2 thành nắm chặt. Cái gì? Chỉ 2 thành nắm chặt? Nghe vậy, chúng ra đầu tê dại, thậm chí không ít người trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta triệu tập các ngươi tới, chính là nghiên cứu đối sách, kế tiếp, chúng ta sẽ chế tạo một ít tuyệt thế sát trận, những trận pháp này rất mạnh, tương đương với 1 sao vương giả chiến lực, chỉ cần chúng ta nhiều làm ra mấy người vương giả sát trận liên hợp cùng một chỗ, một khối xuất thủ, đến lúc đó, chưa chắc không thể chém giết Thiên U Tước. Cái gì? Vương giả sát trận, vẫn còn có loại này sát trận? Mọi người khiếp sợ nổi bật, kỳ là những trận pháp đại sư đó, há to miệng, không thể tin được, uy lực có thể so với 1 sao vương giả sát trận. Cái này nhiều lắm sao nghịch thiên thủ đoạn khả năng làm ra tới. Những trận pháp này đại sư thật sự là quá chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua uy lực mạnh mẽ như vậy sát trận. Bất quá, khi bọn hắn xác định chuyện này là thật sau khi sau đó bọn họ nhìn phía Ám Hồng Thần Long, dường như thỏ thông thường, phát ra đỏ thắm hào quang, kích động, thật sự là quá kích động, những trận pháp này đại sư cả đời nghiên cứu trận pháp. Đã đến si mê tình trạng, lúc này nghe được uy lực cường hãn như vậy đến vương giả sát trận. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua, những trận pháp này đại sư quyết định, đợi lát nữa hội nghị sau khi chấm dứt, nhất định phải gia nhập sát trận chế tạo trong, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Ám Hồng Thần Long phụ trách vương giả sát trận. Mà những trận pháp đại sư đó lúc này đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Theo một khối chế tạo vương giả sát trận đi, mà những người khác cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Ám Hồng Thần Long còn lấy ra một ít tổ hợp võ học. Cái này tổ hợp võ học uy lực phi thường cường đại. Lúc này cầm tới, khiến những thứ kia lục phẩm tông môn tông chủ, còn có tuyệt thế cường giả liên hợp tu luyện, hy vọng có thể tại sau này đại chiến chung, phát huy tác dụng. Kế tiếp, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, Ám Hồng Thần Long cùng một đám trận pháp đại sư, nhanh chóng bố trí vương giả sát trận. Ngay cả Lâm Hiên cũng gia nhập vào, mà Trầm Gia lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương chờ vương giả còn lại là chỉ điểm những thứ kia lục phẩm tông môn võ giả cùng nửa bước vương giả. Có thể dùng bọn họ nhanh chóng hoàn thành tổ hợp trận pháp. Có thể nói, những người này đều là Thiên Vũ Đại Lục thượng nhất cường giả đứng đầu. Nếu như bọn họ thất bại, như vậy Thiên Vũ Đại Lục liền thực sự xong, cho nên, những cường giả này cũng biết, đều liều mạng tu luyện. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, một tháng này, Thiên Vũ Đại Lục võ giả tất cả đều đang khẩn trương lo lắng chung vượt qua. Bởi vì bọn họ lo lắng, Thiên U Tước sẽ tùy thời tiến công. Thế nhưng, một tháng, Thiên U Tước căn bản không có tái xuất hiện, điều này làm cho tất cả mọi người hơi chút thở dài một hơi. Thậm chí, có người suy đoán Thiên U Tước có lẽ sẽ không tái xuất hiện. Thế nhưng, ngũ ngày sau, có tin tức từ hướng Tây Bắc truyền đến, Thiên U Tước xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện, đối phương thập phần cuồng bạo, trực tiếp tiêu diệt hơn 10 người ngũ phẩm tông môn, đồng thời lấy cực kỳ cuồng bạo tư thế, nhanh chóng hướng phía Thiên Vũ Đại Lục trung tâm đánh tới. Cái gì? Lại xuất hiện? Nghe được tin tức này, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nhất thời, vô số võ giả rồ vậy, hướng phía các đại vương người gia tộc chạy tới, tìm kiếm che chở, bởi vì ở phía sau, chỉ vương giả gia tộc có thể bảo hộ bọn họ, những thứ khác ngay cả lục phẩm, tông môn, cũng vô pháp tự bảo vệ mình. Thiên U Tước xuất hiện lần nữa tin tức, dường như ôn dịch thông thường, rất nhanh kéo dài tứ phương, không bao lâu, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, mà Lâm Hiên đám người, cũng là chiếm được tin tức, nhất thời, Chiến Thần Cung, cái khác vương giả, nửa bước vương giả, tuyệt thế cao thủ, tất cả đều khẩn trương, bởi vì đây là cực kỳ trọng yếu nhất khắc, nếu như bọn họ thắng, như vậy hết thảy thuận lợi, nếu như bọn họ thua, như vậy Thiên Vũ Đại Lục sẽ gặp khó có thể tưởng tượng tai nạn. Nói cách khác, Thiên Vũ Đại Lục tương lai, đều ở đây trong tay bọn họ. Lâm Hiên, các ngươi vương giả sát trận hoàn thành nhiều ít? Huyền viện trưởng, Mộ Dung lão tổ nhanh lên bay tới hỏi, thời gian quá gấp nóng này, vẻn vẹn hoàn thành tam, Lâm Hiên trầm giọng nói, quả thực, chỉ có một tháng, hoàn thành tam vương giả sát trận, đã tốt vô cùng, dù sao mỗi một cái vương giả sát trận, đều muốn làm với trong thời gian ngắn một sao vương giả. Tam đã không ít, Mộ Dung lão tổ gật đầu, bọn họ bảy vương giả, hơn nữa tam vương giả sát trận, tương đương với 10 cái một sao vương giả, mới có thể đủ cùng Thiên U Tước chống lại, nếu chuẩn bị xong, kia sẽ lên đường a hát. Mộ Dung lão tổ trầm giọng nói, cái kia xúc sinh đã bắt đầu ở làm hại tứ phương. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, sau đó mấy người bọn hắn vương giả tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời mang cái nào cao thủ hàng đầu toàn bộ triệu tập. Các vị, mặc kệ chúng ta thế nào không muốn tin tưởng, giờ khắc này rốt cục vẫn phải lại tới. Lâm Hiên tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng lúc này thanh âm của hắn lại dị thường kiên định. Một trận chiến này thành bại, không chỉ có quan hồ tánh mạng của chúng ta, càng quan hồ toàn bộ đại lục an nguy, thắng hết thảy đâu có. Nếu như thất bại, như vậy sợ rằng Thiên Vũ Đại Lục sau khi mang sẽ biến thành địa ngục. Cho nên trận này, chúng ta nhất định không thể thua. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, thần tình trở nên kích động dị thường. Tại trên người hắn, bốc lên một cổ khí thế đáng sợ. Tin tưởng chúng ta, nhất định có thể thành công. Mặc kệ vì chúng ta, vì Thiên Vũ Đại Lục mọi người, càng là vì tộc nhân của chúng ta, người nhà, thân nhân, cùng với hậu nhân, mọi người rút đao ra kiếm, theo chúng ta cùng nhau dục huyết phấn chiến. Leng keng một tiếng, Lâm Hiên rút ra cô tinh kiếm, kiếm chỉ thương thiên, giết. Cùng lúc đó, cái khác sáu vị vương giả cũng là cao giọng quát lạnh. Khí tức kinh khủng quán thông thiên địa, giết. Phía dưới sân rộng, vô số cao thủ hàng đầu cùng nhau hò hét, mỗi người vô cùng kích động, kinh khủng khí sát phạt từ trên người bọn họ hiện lên. Tại từ không trung tương liên, hình thành một mảnh đen nhánh mây đen, giết. Vì tự chúng ta, giết. Vì tộc nhân của chúng ta, giết. Vì thiên hạ thương sinh linh, từng đạo kinh khủng thanh âm ở trên hư không trung vang lên. Dung trời động địa, chương 1478, bảy vương lăng thiên, sau đó, Lâm Hiên dẫn đầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo kiếm quang, xông hướng thiên không, sau lưng hắn, sáu vị vương giả đồng dạng bay lên trời, sau một khắc, vô số tuyệt thế cao thủ, tông môn trưởng lão, toàn bộ bay lên không, đi theo bảy đại vương giả, giờ khắc này, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này, bọn họ chiến ý ngẩng cao, những người này là Thiên Vũ Đại Lục thượng cao cấp nhất võ giả, lúc này tụ chung một chỗ. Giống như một chuôi lợi kiếm, nhanh chóng xẹt qua thiên không, hướng phía Thiên U Tước lướt đi, mà còn dư lại những thứ kia trưởng lão võ giả, cũng không có nhàn rỗi, bọn họ liên hợp các đại vương người gia tộc, cùng với lục phẩm tông môn cùng quần hùng thiên hạ, bọn họ cùng nhau đi động, mang những thứ kia môn phái nhỏ võ giả, thông thường bách tính bình dân, toàn bộ nhận được địa phương an toàn, tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, Thiên Vũ Đại Lục thực sự quá, nhân khẩu đông đảo, bọn họ căn bản không cách nào toàn bộ bảo hộ, chỉ có thể tận kỳ làm lực. Thế nhưng cái này vương giả gia tộc đồng dạng phóng xuất tin tức, mang bảy đại vương giả cùng vô số cao thủ hàng đầu giết địch tin tức truyền ra ngoài, để cho bọn họ an tĩnh lòng tin thủ hộ chờ đợi. Cái gì? Bảy đại vương giả cùng vô số cao thủ hàng đầu đi giết Thiên U Tước? Thật vậy chăng? Vậy quá được rồi, đâu chỉ a, nghe nói còn có tam tuyệt thế sát trận, tương đương với nhiều tam vương giả. Cái gì? Cái này là thật sao? 10 cái vương giả, tuyệt đối có thể chém giết cái kia thiên u tước. Giờ khắc này, toàn bộ thiên vũ đại lục, tất cả võ giả đều nhận được tin tức như thế. Bọn họ tất cả đều nắm lên nắm tay, tâm tình kích động vạn phần, bởi vì bọn họ tin tưởng, một trận chiến này nhất định có thể thành công. Tất cả mọi người an định lại, bọn họ chờ đợi tin tức thắng lợi, mà bên kia, Lâm Hiên, Khoái Hoạt Vương chờ tuyệt thế cao thủ toàn lực trùng kích, truy tìm thiên u tước. Lúc này đây, thiên nhất là dị thường kiêu ngạo, căn bản không có giấu giếm tung tích, cho nên, bọn họ rất nhẹ nhàng liền biết được tung tích của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương, lúc này đang toàn lực chạy tới, cuối cùng, song phương gặp cùng nhau, thiên u tước vô cùng kinh khủng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thả ra rừng rực nhiệt độ, ánh mắt khai hạp trong lúc đó, mang theo một cổ uy áp ngập trời, tại trên người nó, đã không có bất luận cái gì tinh thần tỏa liên ràng buộc. Rất hiển nhiên, hắn thành công khôi phục lại đỉnh, tuy rằng Lâm Hiên đám người sớm có dự liệu, thế nhưng lúc này tận mắt đến, còn là tâm tình trầm trọng, bởi vì tột cùng thiên hữu tình, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhìn phía trước Lâm Hiên bảy người, cùng phía sau hắc áp áp nhân loại võ giả, thiên u tước ngưỡng cười to, khóe miệng lộ ra lướt một cái không thèm, tivi con kiến hôi, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng dám tới chặn lại ta. Thiên u tước không thèm cười nhạt, ngươi đã môn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thiên hữu tình hừ lạnh một tiếng, nhất thời trên người hắc hỏa ngập trời, vô cùng kinh khủng khí tức cuộn sạch thiên địa, hơi thở này thật là đáng sợ, có thể dùng Lâm Hiên sau lưng những thứ kia tuyệt thế cao thủ. Thân thể đều run rẩy, dường như muốn từ trên trời rơi xuống đi. Hừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên chờ bảy vương giả đồng dạng là hừ lạnh, trên người rất nhanh dâng lên mãnh liệt khí tức, ngăn chặn thiên u tước. Cái khác vương giả xuất thủ, trên người khí tức như vực sâu tựa như biển, nối thành một mảnh, lao lao ngăn cản ở trước mặt mọi người. Nhất thời, phía sau những thứ kia võ giả mới thở dài một hơi. Nếu như không có cái này bảy vương giả, bọn họ sợ rằng ngay cả thiên u tước khí tức trên người đều chống lại không được. Đây là thiên u tước sao? Quả nhiên thật mạnh hãn. Trong đám người, Kiếm Tôn nắm chặt nắm tay, cả người run, trong ánh mắt nở rộ rực rỡ hào quang. Nói thật đi, hắn thực sự quá kích động, trở thành vương giả là hắn cả đời này mục tiêu, tuy rằng hắn cả đời này không có hy vọng đạt thành. Thế nhưng tại sao cùng trước mắt chung, có thể cùng kinh khủng như vậy tuyệt thế yêu thú chiến đấu? Tính là chết cũng không hối tiếc, gì, lại thêm một cái vương giả, thảo nào dám tới gây sự với ta? Bất quá, chỉ các ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta căn bản không đủ xem. Thiên u tước hừ lạnh một tiếng, sau đó hư không rung động, một con màu đen đại thủ chảo lộ ra, bàn tay kia đen nhánh, phảng phất từ trong địa ngục lộ ra ma chảo một dạng. Phá vỡ hư không, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên đám người, hơi thở này quá kinh khủng, vừa xuất hiện liền che khuất bầu trời, phảng phất mây đen thông thường, mang theo kinh khủng hắc viêm, rất nhanh chụp được, oanh, nhất thời, hư không sụp xuống, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Động thủ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, nhất thời trên người phát ra vạn trượng hào quang. Một đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, dường như muốn chạm phá cái này phiến thiên khung. Nương theo mà đến, còn có vô số sấm sét rớt xuống tứ phương. Kinh khủng này kiếm khí khiến mọi người trong lòng cả kinh. Sau đó bên người sáu vương giả cùng nhau gầm lên, nhanh chóng phản kích. Sau đó phương, những thứ kia tuyệt thế tôn giả cũng là nhanh chóng hành động. Trong đó, Lâm Hiên trên người nhanh chóng bao trùm tinh không chiến giáp. Cả người nở rộ ánh sáng màu lam, lập tại trong hư không. Xung quanh càng hình thành long kiếm lĩnh vực, tản ra rực rỡ quang huy. Đưa hắn chèn ép giống như một pho tượng chiến thần, bên cạnh, Mộ Dung lão tổ, Trầm Gia lão tổ, Khoái Hoạt Vương đám người đồng dạng tại trước tiên mở ra vương giả lĩnh vực. Mà phía sau, có chín nửa bước vương giả gào to một tiếng, mở ra tam vương giả sát trận, đồng dạng rất nhanh vọt tới, mà còn thừa lại những thứ kia tôn giả, còn lại là nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bọn họ cũng không phải đào tẩu, mà là đứng ở riêng phương vị, tạo thành một cái phi thường kỳ lạ đại trận, nếu như từ trên bầu trời quan sát liền sẽ phát hiện đây là một cái tám sao đại trận, mang thiên u tước cùng Lâm Hiên đám người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Lâm Hiên động, leng keng một tiếng, cô tinh kiếm ra khỏi vỏ, ở trên hư không họa xuất một đạo ánh sáng sáng chói rọi sáng tứ phương. Hắn trường kiếm bổ ra, chỉ phía xa thiên u tước, trên người chiến ý ngập trời, quấy tứ phương phong vân. Một đạo kiếm khí bổ ra, hóa thành tinh thiên cầu vòng cuồn cuộn mà đến. Một kiếm này thật là đáng sợ, kèm theo long kiếm lĩnh vực lực lượng, phảng phất một mảnh màu xanh đại dương mênh mông biển rộng, đầy rẫy toàn bộ hư không, kinh khủng kiếm khí nhanh chóng chém ra, bao phủ phía trước thiên u tước. Cùng lúc đó, bên người mặt khác sáu vị vương giả đồng thời rất nhanh xuất thủ. Từng đạo ánh sáng sáng chói đánh phía phía trước, 10 đạo màu tím thân ảnh, dường như thần ma, nhanh chóng ở trên hư không trung phi hành, giết hướng thiên u tước. Bên kia, một cái hoàng kim cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, có lực nhổ sơn hề phần thế, dường như muốn áp đổ thiên địa. Hắn huy động hoàng kim sắc quả đấm của, ánh sáng sáng chói soi sáng tứ phương, rất nhanh đến đánh giết phía trước. Ba đạo màu đỏ long ảnh tận trời ra, dài đến trăm trượng, phiên giang đảo hải, nhanh chóng bay lượn, cửu đóa màu xanh nhạt hoa sen bay ra, dường như ma sơn, một cái mạnh hơn một cái, nhanh chóng áp xuống phía dưới phương. Huyền viện trưởng cũng là vô tình xuất thủ, một con trắng noãn như ngọc tay của trưởng, phảng phất thần ma chi thủ, xuyên qua hư không, hung hăng đánh về phía thiên u tước. Đồng thời, cửu vĩ cũng là động, phía sau hắn chín cái đuôi vũ động, hóa thành chín huyết sắc cánh tay của, dương nanh múa vuốt, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, bảy đại vương giả cho thấy vô thượng phong thái, nhộn nhịp thi triển từng người tuyệt học, đánh giết thiên u tước. Một bầy kiến hôi, cho ta đi tìm chết. Thiên u tước nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Tại bên cạnh hắn, cửu u lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, kia cửu u lĩnh vực quần hàm vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu đen, nhanh chóng cuồn cuộn, hình thành vô số chuôi hắc sắc giết kiếm. Chương 1479, tám bộ dạng đại trận. Sau một khắc, cửu u lĩnh vực rung động, vô số chuôi hắc sắc trường kiếm bay ra, giống như một phiến quang vũ, rậm rạp chằng chịt hướng phía Lâm Hiên đám người đâm tới. Vô số đạo công kích trên không trung va chạm, phát ra cực kỳ kinh khủng bạo tạc, mênh mông năng lượng cuộn sạch tứ phương, làm cho cả hư không rơi vào sụp xuống, quá kinh khủng. Thiên U Tước đã không có tinh thần tỏa liên áp chế, khôi phục được đỉnh phong trạng thái, cường hãn, hắn một người độc kháng bảy đại vương giả, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, thậm chí, ngay cả Lâm Hiên bảy người đều bị màu đen kia giết kiếm cho đẩy lui. Cái gì? Hắn làm sao sẽ như thế cường? Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng kinh hãi, đây càng thêm kích phát rồi bọn họ sát ý trong lòng. Sau đó, những người này ngửa mặt lên trời hét lớn, nhanh chóng thôi động trận pháp. Mà kia chín nửa bước vương giả, càng thôi động tuyệt thế sát trận, nhanh chóng giết hướng thiên u tước, tuyệt thế sát trận vô cùng kinh khủng, lúc này vận chuyển, toát ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, từng đạo kinh khủng khí sát phạt, quán thông thiên địa, kinh khủng kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, nhanh chóng chém ngang tứ phương, mang thiên u tước bao phủ, rầm rầm oanh, hư không rung động, tam đại vương giả sát trận bày ra cực kỳ cường hãn chiến lực. Kiếm khí như mang, một đạo tiếp theo một đạo, nhanh chóng chặt chém thiên u tước. Mà thiên u tước còn lại là nanh cười một tiếng, tay chảo huy động, nhất thời cửu u ma kiếm quét ngang mà đến, ngọn lửa màu đen đan vào, đen nhánh kiếm khí dường như đại dương mênh mông đại hà. Ở trên hư không kích động, mang tam sát trận công kích toàn bộ đỡ, cái gì, thật mạnh, chín nửa bước vương giả đang ở sát trận chung, lần đầu tiên cùng vương giả giao thủ, chấn động vạn phần, nhất là kia ngọn lửa màu đen, tuy rằng cách vương giả sát trận, nhưng vẫn làm cho bọn họ cảm thấy một cổ hết hồn cảm giác. Phảng phất tùy thời sẽ bị đốt thành cho bụi. Cái này năng lượng thật là đáng sợ, có thể dùng bọn họ phải rất nhanh lui về phía sau. Tam vương giả sát trận thành hình chữ phẩm, nhanh chóng lui về phía sau, dường như lưu tinh điện quang thông thường, còn muốn chạy, thiên u tước cười nhạt, lộ ra một con màu đen bàn tay to, hướng về phía trước chộp tới, mấy người nửa bước vương giả mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, thật đúng là muốn chết. Ung ung, hắc sắc bàn tay to chụp được, vô thiên cái địa, mang theo vũ sau hào quang, mắt thấy sẽ mang tam vương giả sát trận chụp toái. Mà lúc này, bốn phía những thứ kia tuyệt thế cường giả động, bọn họ trải qua mới vừa bố trí, từ lâu mở ra một cái cực kỳ kinh khủng trận pháp. Lúc này thôi động, nhất thời thiên địa vang tung tóe, trận pháp này tên là tám bộ dạng đại trận, chính là ám hồng thần long truyền cho bọn hắn, thập phần kinh khủng, tham dự cái này đại trận, tổng cộng 3000 người, đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn họ chia làm 8 phương hướng, nhanh chóng thôi động trận pháp, nhất thời, tại 8 phương vị, xuất hiện từng đạo lóe ra không gì sánh được tia sáng môn, từng đạo kinh khủng công kích từ nơi này chút trong cửa tuôn ra, trên bầu trời, tám hào quang sáng lên, dường như tám vòng thái dương, rực rỡ không gì sánh được, trong đó, phía nam môn hộ trong, bay ra vô số màu đỏ hỏa diễm, vô thiên cái địa, mang theo rừng rực nhiệt độ, đánh vào bàn tay đen tùy kia thượng, oanh, hai người va chạm, phát ra bùm bùm thanh âm của, toàn bộ hư không trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Một kích này, chỉ hoãn màu đen đại thủ, có thể dùng tam vương giả sát trận thành công chạy trốn. Hừ, cho ta diệt. Thiên U Tước thấy thế, nhất thời hư lạnh, đen nhánh vô cùng che trời đại thủ, lần thứ hai hào quang tăng vọt, vô số ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, càng không ngừng phát thập phương, mang bốn phía kinh khủng hỏa hải trục diệt, nhưng mà cùng lúc đó, mặt khác bảy phương hướng, đồng dạng bay tới ánh sáng sáng chói, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng, tám trung thuộc tính năng lượng trên không trung đan vào, hình thành một cái cầu vòng, hung hăng hướng phía dưới chém tới, rầm rầm oanh, sau một khắc, kinh khủng tinh lực hồng hung hăng chạm tại che trời đại thủ bên trên. Nhất thời mang màu đen kia bàn tay to đánh bay, cái gì, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, không riêng Thiên U Tước ngoài ý muốn, Lâm Hiên đám người cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì, này thực sự thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, Thiên U Tước vô cùng kinh khủng, đạt tới 2 sao vương giả hậu kỳ, ngay cả Lâm Hiên 7 người hợp lực đều không thể áp chế. Nhưng là bây giờ, cái này vô cùng thần bí trận pháp dĩ nhiên mang Thiên U Tước công kích cho đánh bay, không thể không nói thực sự quá rung động. Lưu Manh Long, của ngươi rốt cuộc là trận pháp gì, dĩ nhiên thần kỳ như vậy? Lâm Hiên rất là kinh ngạc. 8 bộ dạng đại trận, ta cũng không nghĩ tới. An Làm Sao Thần Long lắc đầu, trận pháp này uy lực cũng là ngoài dự liệu của ta. Sau đó Ám Hồng Thần Long phảng phất nhớ tới cái gì thông thường, ánh mắt như điện, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước. Sau một khắc, hắn phát ra kinh hô chi thanh, chết tiệt, chúng ta bị gạt, bị gạt. Có ý tứ, Lâm Hiên đám người không giải thích được, rất nhanh hỏi. Ám Hồng Thần Long còn lại là nói, ta trước khi cho là hắn là 2 sao vương giả hậu kỳ, hiện tại xem ra cũng không phải, hắn không có đạt được 2 sao vương giả hậu kỳ, mà là 2 sao vương giả trung kỳ. Cái gì, ngươi là nói thực lực của hắn trở nên yếu đi? Không phải là, trước hắn là phô trương thanh thế, ta nghĩ hắn vì phá giải tinh thần tỏa liên, hẳn là tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại mặc dù không có xiềng xích áp chế, thế nhưng trong cơ thể hắn tiêu hao năng lượng cũng không trở về phục. Nói như vậy, chúng ta có cơ hội giết hắn. Lâm Hiên đám người kích động, không sai, đây cũng là cái cơ hội tốt, chúng ta tỷ số thắng có thể đề cao 2 thành. Vậy còn chờ gì, cùng tiến lên, giết kia. Lâm Hiên gào to một tiếng, mặc tinh không chiến giáp, sừng sững ở trên hư không trung, tay cầm giết kiếm, tóc đen lay động, cả người sắc bén đến rồi cực hạn. Tại chung quanh hắn là mặt khác 6 vương giả, từng cái một khí thế như hồng, làm cho lòng người chiến. Tại đây nguy cơ trước mắt, 7 người toàn bộ thi triển toàn lực, chuẩn bị đi chém giết Thiên U Tước. 7 người khí tức quá cường thịnh, mỗi người trên người đều bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang, quán thông thiên địa. Những ánh sáng này lóe ra, xông thẳng lên trời, ở trên trời nối thành một mảnh, dường như 10 vạn núi lớn, ép tới mọi người không thở nổi. Sau đó, 7 đại vương giả đồng thời cất bước, hướng phía trước đi đến. Oanh, mỗi một bước hạ xuống, cũng làm cho thiên địa rung động, tứ phương run, một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng, từ 7 trên thân người tuôn ra, hướng phía trước Thiên U Tước đánh tới. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, mặc dù là Thiên U Tước, cũng đổi sắc mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Cửu U Ma kiếm, bổ ngang thiên không, đồng thời, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, tại 4 phía vang lên. Cửu U Ma kiếm hóa thành hỏa diễm, lấy ta là nguyên, nhất kiếm khai thiên. Thanh âm này thập phần trầm thấp, mang theo lực lượng thần bí, nghe được chúng ra đầu tê dại. Kèm theo thanh âm này mà đến, còn có vô số màu đen thiểm điện, ung ung. Sau một khắc, một đạo to lớn hắc sắc thiểm điện trên không trung xẹt qua, trực tiếp mang phía trên hư không đục lỗ, hình thành một cái đen nhánh vô cùng hắc động. Hắc động kia cũng không có tiêu thất, mà nhanh chóng xoay tròn, hình thành màu đen vòng xoáy, đồng thời tại nơi vòng xoáy bên trong, tuôn ra vô số ngọn lửa màu đen, nhanh chóng bay đến Cửu U Ma kiếm bên trên. Một đoàn đoàn hỏa diễm đen nhánh không gì sánh được, mang theo vô cùng thần bí lực lượng, phảng phất từ trong địa ngục bay ra. Mà Thiên U Tước bên người Cửu U lĩnh vực cũng là hừng hực thiêu đốt, phảng phất cùng phía trên hắc động tạo thành nào đó liên hệ thần bí. Không bao lâu, toàn bộ Cửu U Ma kiếm hoàn toàn bị hắc viêm bao vây. Sau một khắc, một cổ ngập trời khí tức kinh khủng từ Cửu U Ma trong kiếm sản sinh, hơi thở kia thật là đáng sợ, phảng phất có thể xé rách khắp thiên địa, khiến trong lòng mọi người rung động, căn bản không cách nào phản kháng. Con kiến hôi môn, chết đi cho ta. Thiên U Tước nhe răng cười, sau đó huy động kinh khủng Cửu U khuôn đúc, một kiếm bổ ra. Chương 1480, thiên địa ma lô, một kiếm bổ ra, khắp bầu trời ngọn lửa màu đen vờn quanh, khí tức kinh khủng đến đắp khắp thiên địa. Oanh, sau một khắc, kinh khủng hắc sắc trường kiếm cùng Lâm Hiên 7 người hình thành không gì sánh được khí thế, đụng vào nhau, nhất thời, kinh thiên bạo tạc rất nhanh kéo dài, một cái lớn vô cùng hắc động từ va chạm chỗ phát sinh, nhanh chóng xẹt qua khắp thiên không. Không tốt, mau lui lại. Trầm gia lão tổ, Mộ Dung lão tổ đám người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ 7 người liên hợp hình thành lực lượng, tại một kiếm này dưới, lại bị bổ ra, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự. Sau một khắc, bọn họ 7 trên thân người màn sáng hé, toàn bộ bay rớt ra ngoài, mà trong đó, có một vương giả sát trận, càng tại một kiếm này chung, bị chém thành 2 khúc, nhất thời, tam nửa bước vương giả hóa thành huyết xương, bay về phía Thiên U Tước, một nhập bên cạnh hắn Cửu U lĩnh vực trong, ngay cả kia vương giả sát trận cũng là vỡ tan, hóa thành tinh thuần linh khí, bị Thiên U Tước hấp thu. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt đại biến, Lâm Hiên càng thần tình ngưng trọng, hắn có tinh không chiến giáp cùng hồng liên chiến giáp, tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng cũng không có bị cỡ nào nghiêm trọng thương, thế nhưng, thủ đoạn của đối phương lại làm cho hắn kinh hãi không thôi. Một kiếm kia thực sự quá kinh khủng, mặc dù hắn toàn lực đánh ra, cũng vô pháp ngăn chặn, hắn biết, đây là cảnh giới áp chế, 2 sao vương giả so với 1 sao vương giả, thật sự là cường hãn nhiều lắm, mà Thiên U Tước lại vẫn có thể ở trong chiến đấu hấp thu năng lượng, khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Giết, tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng Lâm Hiên bảy người hay là nhanh chóng đứng lên. Lần thứ hai đánh tới, bởi vì đây là bọn họ cơ hội duy nhất, lần này giết không chết Thiên U Tước, sau này liền không có cơ hội. Đại chiến lần thứ hai bạo phát, bảy vương giả, hai cái vương giả sát trận, xung quanh còn có một cái vô cùng kinh khủng tám bộ dạng đại trận. Lúc này, toàn bộ đánh phía Thiên U Tước, bành bành, vô cùng kinh khủng năng lượng bắt đầu khởi động, toàn bộ đánh vào Thiên U Tước trên người, có thể dùng hắn kia thân thể cao lớn, cũng là càng không ngừng lui về phía sau, thậm chí, trên người hắn xuất hiện không ít vết thương. Thế nhưng, Lâm Hiên bên này càng tổn thất thảm trọng, bảy vương giả, mỗi người trên người đều mang thương, mà kia hai cái vương giả sát trận, cũng là tại chiến đấu này trung bị lần thứ hai chém chết. Không chỉ như thế, sáu nửa bước vương giả cùng hai cái vương giả sát trận, trong đó năng lượng ẩn chứa, toàn bộ bị Thiên U Tước hấp thu, nhất thời, Thiên U Tước trên người dáng vẻ bệ vệ càng thêm ngập trời. Hắn dường như tuyệt thế yêu ma, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, sau một khắc, hắn dĩ nhiên hướng phía chung quanh tám bộ dạng đại trận phóng đi. Không tốt, mau ngăn cản hắn, thấy thế, ám hồng thần long cũng là đổi sắc mặt, không có biện pháp, cái này tám bộ dạng đại trận tuy rằng lợi hại, phát huy không ít tác dụng, nhưng là căn bản không cách nào chống lại Thiên U Tước công kích. Kia 3.000 người tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ là tôn trọng, bằng vào trận pháp lực lượng, có thể cùng Thiên U Tước chống lại, thế nhưng nếu như chính diện đối kháng, căn bản không phải đối thủ. Lâm Hiên gào to một tiếng, bên người long kiếm lĩnh vực nhanh chóng rung động, sau đó, một cái thân thể cao lớn nhanh chóng hình thành, nhằm phía Thiên U Tước, đó là một đầu cùng kỳ, toàn thân do lôi điện cấu thành, vô cùng kinh khủng, thân thể cao lớn nhẹ nhàng chấn động, nhất thời mang toàn bộ hư không đạp liệt, một tiếng rít gào, cùng kỳ trên người diễn hóa xuất không gì sánh được rực rỡ lôi điện phù văn. Sau một khắc, kia thân thể cao lớn, hướng phía Thiên U Tước phóng đi, đừng xem cái này thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ có thể nói sắp tới cực hạn, dường như sấm sét thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Thiên U Tước trước mặt, không biết tự lượng sức mình, chết cho ta, Thiên U Tước quát lạnh, huy động màu đen cánh, nhanh chóng chém về phía cùng kỳ, bành, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, màu đen kia cánh thực sự rất sắc bén, tựa như màu đen thiên đao, một kích mà qua, nhất thời, toàn bộ cùng kỳ chém thành hai khúc, tràng diện này thật sự là quá dọa người rồi. Kinh khủng như vậy vô cùng thân thể, lại bị nhất đao bổ ra, sau cùng hóa thành linh khí, rơi lả tả ở trên hư không trung. Thiên U Tước không thèm cười nhạt, mà Lâm Hiên còn lại là thần tình ngưng trọng, hắn tự nhiên biết, một cái cùng kỳ căn bản không khả năng đánh thắng được đối phương. Cho nên, hắn cũng không có dừng lại động tác trong tay, rất nhanh, một đầu màu vàng thiên bằng, nhanh chóng từ hắn long kiếm lĩnh vực trung bay ra, sau đó, toàn bộ hư không run, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Cả người chán phóng rừng rực quang mang. Mang khắp thiên không ánh thành kim sắc, hôm nay bằng đúng là Lâm Hiên diễn hóa xuất tới, mặc dù là linh khí ngưng tụ, nhưng là lại tựa như chân thật thông thường, dữ tợn không gì sánh được. Tại Lâm Hiên điều khiển hạ, màu vàng thiên bằng một tiếng thét dài, kinh khủng thanh âm xé rách trời cao, sau đó, kia thân thể cao lớn tản mát ra vạn trượng hào quang. Một cổ vô cùng kinh khủng sát khí, từ trên người thiên bằng lao ra, sau đó trên người nó hoàng kim sắc linh vũ nhanh chóng rung động, hình thành có một đạo lại một đạo ánh sáng màu vàng. Mỗi một cái linh vũ đều phảng phất hóa thành một thanh hoàng kim thần kiếm, rậm rạp, xông thẳng lên trời, xé rách thiên khung, chán phóng lạnh như băng hàn mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không đều tràn đầy hoàng kim sắc kiếm khí. Kinh khủng sát khí, khiến mọi người kinh hồn táng đảm, thập vạn bát thiên kiếm, giết cho ta, Lâm Hiên gào to một tiếng, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, sau một khắc, trên bầu trời kia vô cùng kinh khủng hoàng kim kiếm mưa. Rất nhanh rớt xuống, thập vạn bát thiên kiếm, mỗi một chuôi hoàng kim thần kiếm đều dài hơn đạt 10 trượng. Hào quang nở rộ, tản ra kinh khủng sát khí, rậm rạp, đầy dãy thiên cung, hình thành một mảnh kiếm mưa, lúc này toàn bộ đánh phía Thiên U Tước, thủ đoạn này quá kinh khủng, theo ta ngay cả Mộ Dung lão tổ đám người nhìn thấy một màn này, cũng là mí mắt kinh hoàng, bọn họ phát hiện, Lâm Hiên thật sự là cường hãn, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng này cái này chiến lược đã rồi vượt qua bọn họ. Chí ít bọn họ đánh không ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Hơn nữa đối mặt cái này kiếm khí, bọn họ cũng căn bản không cách nào chống lại, thế nhưng Thiên U Tước không giống với, hắn không phải là một sao vương giả, mà là hai sao vương giả, cho nên, đối mặt kinh khủng như vậy kiếm khí, hắn phát động tức giận phản kích, thiên địa ma lô, đốt sạch vạn vật, Thiên U Tước nổi giận gầm lên một tiếng, mang to lớn cửu u ma kiếm, sát tại mình hắc viêm lĩnh vực trong, sau đó, hắn hắc viêm linh vũ nở rộ đen sẫm quang mang, vô số ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, nhanh chóng cuốn vạn vẹo, hình thành một cái cao tới 10 trượng hắc sắc ma lô. Cái này ma lô đen nhánh không gì sánh được. Cả người trước nữa hạ khắc rõ phù văn thần bí, phảng phất ma giới chi vật, sau một khắc, Thiên U Tước huy động tay chảo, nhanh chóng vỗ vào màu đen kia ma lô bên trên, nhất thời, hắc sắc ma lô rung động, một cổ kinh thiên động địa nhiệt lượng nhanh chóng tuôn ra. Vô biên hỏa diễm lan tràn, mang khắp thiên không bao trùm, rầm rầm oanh, hắc sắc ma lô thả ra đầy trời hỏa hải, cùng Lâm Hiên thập vạn bát thiên kiếm đụng vào nhau, kiếm khí sông tiêu, khí lãng cuồn cuộn, khắp thiên không nhanh chóng bao phủ. Không tốt, mau lui lại, Mộ Dung lão tổ, Trầm gia lão tổ đám người thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, bởi vì cổ năng lượng này quá kinh khủng, mặc dù bọn họ là vương giả, cũng chống lại không được, chỉ có thể tạm lánh phong mang. Chương 1481, toàn diệt. Trên bầu trời, ngọn lửa màu đen thần lực không gì sánh được, đánh vào những thứ kia hoàng kim sắc kiếm khí bên trên. Nhất thời nhanh chóng bốc cháy lên, sau một khắc, trên bầu trời hoàng kim kiếm khí, dường như băng tuyết gặp phải liệt hỏa thông thường, nhanh chóng hòa tan, trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, 108.000 chuôi hoàng kim thần kiếm, lại đang cái này ngọn lửa màu đen trong hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy thế, Mộ Dung lão tổ đám người khiếp sợ, mà Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm. Không có biện pháp, hay sao vương giả thật là đáng sợ, tuy rằng hắn có đại long kiếm hồn, có thể là tu vi của hắn còn là tôn giả cảnh. Không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt không cam lòng, thân hình như đi thiểm điện, nhanh chóng rút lui, sau một khắc, hắn trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một đầu dữ tợn hỏa long, mang tia hư không trực tiếp xuyên qua. Hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn theo ta đấu, nhất chiêu đẩy lùi Lâm Hiên, Thiên U Tước không thèm hừ lạnh, sau đó... Bàn tay hắn cầm hắc sắc ma lô, quét ngang tứ phương, trong đó một đạo hỏa diễm, đánh hướng về phía tám bộ dạng đại trận, không tốt, 3.000 cái tuyệt thế tôn giả nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đại biến, nhanh chóng thôi động tám bộ dạng trận pháp, đối kháng Thiên U Tước, thế nhưng giờ khắc này, màu đen kia ma lô thực sự quá kinh khủng, mặc dù cái này tám bộ dạng đại trận thần kỳ không gì sánh được. Thế nhưng vẫn là không cách nào chống lại Thiên U Tước. Sau một khắc, một người trong đó quang cửa bị nổ nát, mấy trăm danh tôn giả thân thể. Phanh thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số huyết dương, nhìn thấy một màn này, Trầm gia lão tổ, Khoái Hoạt Vương đám người điên cuồng giống giận, muốn tiến lên, nhưng mà Thiên U Tước còn lại là bàn tay vung lên. Nhất thời vô biên ngọn lửa màu đen hướng phía bọn họ vọt tới. Đáng chết, Trầm gia lão tổ đánh ra hoàng kim cự nhân, Khoái Hoạt Vương đồng dạng chém ra cửu đóa hoa sen, chống lại cái này ngọn lửa màu đen. Thế nhưng, để cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện, công kích của bọn họ, lại đang cái này ngọn lửa màu đen trung hừng hực bốc cháy lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Tất cả vương giả khiếp sợ, không thể tin được, Trầm gia lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương càng giống giận liên tục. Muốn tiêu diệt ngọn lửa màu đen, có thể là bọn hắn căn bản làm không được. Kia ngọn lửa màu đen càng đốt càng vượng, thậm chí hướng phía bọn họ thân thể bay tới. Hai trong mắt người hiện lên lướt một cái tuyệt vọng, điên cuồng hô to, thế nhưng lại ngày vô sự với bổ. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên xuất thủ, đồng dạng đánh ra một mảnh màu đen hỏa hải, chống lại ở Thiên U Tước cửu u hắc viêm, lúc này mới cứu Trầm gia lão tổ cùng Khoái Hoạt Vương. Lâm Hiên bên này vương giả thở phào nhẹ nhõm, mà Thiên U Tước cũng lộ ra vẻ kinh nghi, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên trong tay dĩ nhiên cũng có ngọn lửa màu đen. Hơn nữa hơi thở kia hắn hết sức quen thuộc, chính là của hắn cửu u hắc viêm, sau một khắc hắn liền hiểu, bởi vì Lâm Hiên đã từng nó một cây nguyên thủy linh vũ, mặt trên có nó bổn nguyên hỏa diễm, nghĩ đến phải là thông qua hấp thu kia cái lông chim, đối phương mới có hắn cửu u hắc viêm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có vận khí như vậy, lại có thể đạt được bản tọa ngọn lửa màu đen. Bất quá thì tính sao, cái này ngọn lửa màu đen chỉ phối hợp huyết mạch của ta chi lực, khả năng phát huy đến mức tận cùng, người căn bản không cách nào phát huy ra toàn lực. Thiên U Tước nhanh cười một tiếng, sau đó thôi động hắc sắc ma lô, rất nhanh xuất thủ, rầm rầm oanh, tám bộ dạng đại trận bị hắn trùng kích được tứ phân ngũ liệt. Mặt khác bảy quang môn đồng dạng bạo tạc, 3.000 danh tuyệt thế tôn giả, hóa thành vô hình, đều bị Thiên U Tước hấp thu, mà Thiên U Tước trên người dáng vẻ bệ vệ còn lại là lần thứ hai tăng vọt. Một cổ lực lượng kinh thiên động địa từ trong cơ thể nó phát ra. Hay sao vương giả hậu kỳ, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, cũng là mí mắt kinh hoàng, sau đó hắn sắc mặt hết sức khó coi, song song, dĩ nhiên khiến người này thành công. Hắn khôi phục được hay sao vương giả hậu kỳ, tiểu tử, chúng ta không hy vọng, quả thực, tình huống rất không song, hay sao vương giả trung kỳ thời điểm, bọn họ liền chống lại không được, đối phương hiện tại thực lực đối phương tăng nhiều, tiến vào hay sao vương giả hậu kỳ, bọn họ càng không có thể, ha ha ha ha. Khôi phục được đỉnh phong trạng thái, Thiên U Tước ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thanh âm rung động tứ phương, toàn thân hắn dáng vẻ bệ vệ như biển, bừa bãi tới cực điểm. Sau một khắc, kia ngừng thanh âm, to lớn đầu chuyển động, nhìn thẳng Lâm Hiên bảy người, một hồi ta chỉ biết đem bọn ngươi đều làm thịt. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đặc thù đãi ngộ, cho ngươi muốn sống không được. Thiên U Tước kia ánh mắt lạnh như băng dường như đao sắc bén phong, tại Lâm Hiên bảy trên thân người xẹt qua, nhất thời, Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương đám người thân thể run lên, đáy lòng hiện lên lướt một cái sợ hãi, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tình huống hiện tại thập phần không xong, bọn họ mang tới mọi người, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ bảy, Tam Vương giả sát trận cùng 3.000 danh tuyệt thế tôn, đều bị Thiên U Tước cho hủy diệt, toàn bộ trên bầu trời, chỉ còn lại có 7 vương giả, bọn họ là hy vọng cuối cùng, nhưng mà, ám hồng thần long cũng lắc đầu thở dài, xong, không hy vọng, tiểu tử, chúng ta đi nhanh lên đi, đi, đi đâu, Lâm Hiên cau mày, hồi Thiên Nam vực, Thiên Vũ Đại Lục đã không có hy vọng, chúng ta 7 người căn bản chống lại không được hay sao hậu kỳ vương giả. Trừ phi giữa chúng ta có người đột phá đến hay sao vương giả. Không thì không có bất kỳ hy vọng nào. Ám hồng thần long lắc đầu. Thiên Vũ Đại Lục đã xong. Chúng ta có thể đi Thiên Nam vực. Nơi đó có hắc thổ hào. Cường hãn không gì sánh được. Tính là cái này Thiên U Tước là hay sao vương giả. Cũng không phá nổi hắc thổ hào. Không bằng ngươi ở đây hắc thổ hào bên trong tu hành. Chờ đột phá đến rồi hay sao vương giả. Chúng ta xuất hiện ở tới. Không được. Lâm Hiên quả quyết lắc đầu. Cho đến lúc này sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thượng đã thừa lại không dưới cái gì. Hơn nữa, sợ rằng đến lúc đó, Thiên Nam vực biết sinh linh đồ thán, Lâm Hiên căn bản không đồng ý, phải biết rằng, hắn rất nhiều bằng hữu đồng môn, đều ở đây Thiên Vũ Đại Lục. Hơn nữa, Thiên Vũ Đại Lục thượng còn có hàng tỷ sinh linh, chạy và vân vân, căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, ám hồng thần long vội vàng dẫn âm, ngươi ở tại chỗ này thì có biện pháp gì? Chỉ là bị giết mà thôi, ngươi không muốn đi chân linh đại lục, ngươi không muốn đi leo cao hơn võ đạo đỉnh núi, chết ở chỗ này thực sự quá đáng tiếc, thà chết trận. Không lùi đi, Lâm Hiên ánh mắt kiên định, nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám đối mặt. Sau này ta lấy cái gì dũng khí đi chân linh thế giới? Ta lấy cái gì đi leo cao hơn con đường võ đạo? Không nên nói nữa, Lưu Manh Long, giúp ta một lần cuối cùng. Lâm Hiên thanh âm leng keng, ngươi muốn làm gì? Ám hồng thần long lo lắng, ngươi chớ làm loạn, ta có một loại bí pháp, có thể tập hợp bên ngoài năng lượng. Các ngươi 6 người mang năng lượng truyền cho ta, ta đi cùng kia Thiên U Tước chiến đấu. Lâm Hiên đạo, cái gì? Cái này quá nguy hiểm. Ám hồng thần long khiếp sợ, đây là sau cùng biện pháp, ta có đại long kiếm hồn, chiến lực siêu cường, cũng chỉ có ta có thể chính diện chống lại Thiên U Tước. Lâm Hiên nói chưa nói, hiện tại 7 vương giả liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Thiên U Tước, hơn nữa, mặt khác mấy người căn bản chống lại không được cái loại này ngọn lửa màu đen. Chỉ hắn có thể, chương 1482, Lâm Hiên bí pháp, các vị, chúng ta không có đường lui, chỉ ra sức đánh một trận. Lâm Hiên thanh âm leng keng, ta sẽ thi triển bí pháp. Thỉnh các vị mang năng lượng toàn lực truyền cho ta. Tốt, không thành vấn đề, chúng ta tin tưởng ngươi. Giờ khắc này, Mộ Dung lão tổ, Hiên viện trưởng, Khoái Hoạt Vương chờ vương giả toàn bộ gật đầu đồng ý. Bởi vì bọn họ thật không có đường lui, nếu như bọn họ thất bại, Thiên Lầm đại lục mang sinh linh đồ thán, nhà của bọn họ tộc hậu đại, không có người nào có thể chạy trốn. Hiện tại, phải tin tưởng Lâm Hiên, trừ lần đó ra, không có biện pháp khác. Được rồi, ám hồng thần long cũng là thở dài một tiếng, Lâm Hiên không muốn đi, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể toàn lực giúp đỡ. Sau một khắc, Lâm Hiên thi triển bí pháp, bên cạnh hắn long kiếm lĩnh vực nhanh chóng rung động, toát ra màu xanh hào quang, sau đó, long kiếm lĩnh vực bên trong huyễn hóa ra 6 quả đầu rồng. Mỗi một cái dữ tợn không gì sánh được, bay đến 6 vương giả trước mặt, mang năng lượng rót vào đến bên trong là được. Nghe vậy, Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương, Huyền viện trưởng chờ 5 vương giả gật đầu, sau đó mang năng lượng rót vào đến những thứ kia đầu rồng bên trong. Mà ám hồng thần long nhưng không có làm như vậy. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ăn xong ta còn có một chút bí pháp, chỉ bất quá tương đối tác dụng phụ khá lớn, bất quá ngươi đã quyết định liều mạng, ta đây cũng không cất, ta và ngươi một khối chiến đấu. Tốt, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì nếu như nói còn có ai có thể chống lại Thiên U Tước. Cùng kia ngọn lửa màu đen, cũng chỉ có ám hồng thần long, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là nhảy ra, huy động tiểu móng vuốt, ngươi cũng muốn gia nhập chiến đấu. Tốt, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Lâm Hiên nắm chặt trường kiếm. Nhìn thấy Lâm Hiên đám người còn dám tiếp tục, Thiên U Tước thập phần ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra không thèm cười nhạt, thế nào, vì kia buồn cười đạo nghĩa, dĩ nhiên không chịu đào tẩu, thật đúng là ngu ngốc, hừ, xúc sinh, ngươi chắc là sẽ không hiểu, vì thiên hạ thương sinh linh, ta tính là liều mạng này mạng ra, cũng sẽ giết ngươi. Hậu phương, Mộ Dung lão tổ, Trầm Gia lão tổ đám người ra sức giống giận, vì thiên hạ thương sinh linh, thật đúng là ngu xuẩn. Thiên U Tước không thèm cười nhạt, tốt lắm. Ta để thiên hạ thương sinh linh nhìn, các ngươi những người này đến cùng là bộ dáng gì? Ta rất muốn biết, cùng ngày hạ thương sinh linh nhìn thấy các ngươi bảy quỷ ở trước mặt ta thời điểm. Sẽ là biểu tình gì a? Ha ha ha ha, Thiên U Tước ngửa mặt lên trời nhe răng cười. Sau đó hắn cánh huy động, vô số ngọn lửa màu đen phóng lên cao, bay vào trong cao không? Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung lão tổ đám người điên cuồng giống giận, mà Lâm Hiên cũng là thần tình băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngươi nếu dám đối với người bình thường động thủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Yên tâm, những thứ kia còn kiến hôi, ta còn không có hứng thú. Thiên U Tước cười nhạt, ta chẳng qua là muốn cho những người đó thấy rõ, các ngươi bây giờ chẳng huống mà thôi. Quả nhiên, sau một khắc, trên bầu trời những thứ kia ngọn lửa màu đen nhanh chóng chạy về phía bốn phương tám hướng, hình thành một cái lại một cái to lớn màn sáng, trôi nổi tại trong bầu trời. Thiên Vũ Đại Lục Thượng, tất cả mọi người biết, Lâm Hiền bảy người dẫn dắt vô số tuyệt thế cao thủ cường giả đi chém giết Thiên U Tước, thế nhưng kết quả thế nào, bọn họ cũng không biết đạo, đều chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì không người nào dám đi quan chiến. Gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Khuynh Thành một thân tử y, tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy khẩn trương, nói thật đi, nàng thập phần lo lắng lão tổ cùng Lâm Hiên an nguy. Bất quá, hắn bây giờ còn không phải là vương giả, căn bản không cách nào giúp một tay, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trầm Gia, Trầm Tĩnh Thu đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, tay nhỏ bé nắm chặt y góc. Tiên Vũ Học Viện, vô số đệ tử, trẻ tuổi thiên kiêu, toàn bộ yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.